Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, thứ 15 chương đầu trước chấm đất tiểu thiên sứ. 2. Kỳ An Trần lo lắng hắn hội tùy thời ngã xuống, chính khẩn trương, bây giờ nghe đến đột nhiên thành lớn tạp âm, vô ý thức liền đem Sở Mộ Phong thắt lưng đỡ càng chặt hơn. Sở Mộ Phong ánh mắt phi lóe lóe, đột nhiên đứng thẳng thân. Vỗ xuống đầu của nàng, về sớm một chút nghỉ ngơi, ta chưa mai tới đón ngươi ăn cơm mà đi, hình như tình lữ gian bình thường cáo biệt. Ngoặc kép chấm chấm, ân Kỳ An Trần cũng phối hợp tiếp tục diễn kịch. Cùng hắn phất tay một cái, ai, thế nào đột nhiên đi rồi. Vây xem quần chúng tất cả đều sửng sốt, thậm chí có không ít cũng theo hắn hướng ra phía ngoài đi. Phòng ngủ dưới lầu nguyên bản rậm rạp người. Trong nháy mắt thiếu phân nửa, tới cho bọn hắn nguyên bản đang nhìn tiếng chung hệ hệ cỏ biểu lộ. Nói đùa, cái kia cái gì Trương Viễn? Sao có thể có này yêu nghiệt đoạt người nhãn cầu? Như thế Mỹ Nam thực sự hiếm thấy a. Chẳng sợ nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn cũng là hảo. Đột nhiên trở nên quạnh quẽ hoàn cảnh, nhượng Trương Viễn sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, phanh, một thanh âm vang lên. Không trung bể ra đẹp mắt pháo hoa, muôn hồng nghìn tía hỏa diễm kéo thật dài quang đuôi, trên không trung vẽ ra quanh co khúc khuỷu dấu vết, Trương Viễn hồ bằng cầu hữu chi nhất, lập tức khoa trương vỗ tay đến, hăng hái a, chúng ta Trương hệ có thật là đủ lãng mạn, còn đặc mà chuẩn bị lửa khói. Hắn người bên cạnh cũng lập tức hội ý, theo lớn tiếng ồn ào, này lửa khói vừa nhìn liền không tiện nghi a. Nguyên lai chúng ta hệ cỏ vẫn là thổ hào. Nói, mấy người cũng rất có tiết tấu chống trưởng. Lớn tiếng ồn ào đạo. Thổ hào, thổ hào, thổ hào. Chính là muốn đem người vây xem lại gọi trở về đến. Có chạy được chậm, hiện tại chen không được phía trước. Đã nhìn không thấy người của Sở Mộ Phong. Không khỏi quay đầu trở lại. Dùng, liếc si ánh mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Có bệnh à. Hơn 10 mễ ngoài chính là cỗ hơn 1.000 vạn xe đua. Bọn họ ngược lại đối kỳ chi lửa khói gọi dậy thổ hào tới. Người phóng cả đêm lửa khói, có thể mua nhân ra một cái phương hướng bàn sao. Có một loại nghẹn khuất, gọi là ngươi rất khoe khoang hoa một số tiền lớn nghĩ huyễn phú thời gian. Vừa vặn có một so với ngươi phú quá nhiều bội người đi ngang qua. Trương Viễn bằng hữu đâu ngượng ngùng thu hồi tay. Đình chỉ bọn họ đùa giỡn giống khỉ làm trò khoa trương hành vi. Trương Viễn ở bên cạnh nhìn, mặt đều nhanh thanh, trong lòng cũng triệt để hận lên Kỳ An Trần. Hung hăng nhìn liếc mắt một cái nàng chạm phương hướng. Người đâu, Kỳ An Trần sớm đã đi à. Nàng nhìn chằm chằm Sở Mộ Phong xoay người, nhìn hắn đi lại bình ổn đi trở về bên cạnh xe an tâm. Lập tức thừa dịp không ai chú ý nàng. Trốn trở về phòng ngủ, miễn cho muốn đối mặt vây xem đoàn người hiếu kỳ truy vấn. Về phần cái kia Trương Viễn, triệt để quên đến sau đầu a. Kỳ An Trần vốn tưởng rằng, nàng và Sở Mộ Phong liên tiếp 3 lần kỳ diệu gặp nhau. Sẽ ở tối hôm qua họa thượng một dấu chấm tròn, bọn họ sau này sẽ không gặp lại. Kết quả sáng ngày thứ 2, nàng liền lại gặp được Sở Mộ Phong. So với một cảm thấy khởi đến, phát hiện trang trên có nam nhân còn đáng sợ hơn chuyện là cái gì? Là của ngươi phòng ngủ ở lầu 6. Một cảm thấy khởi đến, phát hiện ngoài cửa sổ treo nam nhân. Ba Kỳ An Trần bầu trời này buổi trưa không khóa, nàng nhớ nhị căng tin nàng yêu mến nhất bánh bao. Sáng sớm dãy dụa khởi đến đi ăn cơm, ăn xong trở về lắc lư một hồi. Liên lại bò lại trang thượng đi ngủ đây. Ngủ một giấc đến buổi trưa hơn 11 giờ. Nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy. Mắt cũng không quá mở đâu. Liên thình lình phát hiện phòng ngủ ngoài cửa sổ. Có một chương, trong trắng lộ hồng yêu nghiệt mặt. Kỳ An Trần sợ đến kêu sợ hãi. Đừng sợ, là ta. Hết chương.